Chương 1654, rất nhanh ngươi liền có thể gặp được bọn họ. Trưởng quỹ nói xong, cười hướng về chúng người đi tới, ta xem các ngươi có bao nhiêu người, 8 gian thượng phòng khả năng không đủ. Người dẫn đầu nghe vậy nhíu nhíu mày lại, tựa hồ có chút không vui. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói chuyện, cái kia người trưởng quỹ liền hướng lấy bo nở họ công đánh tới, cùng lúc đó lầu 2 phi thân xuống tới mười mấy người, mục tiêu là trong đó một cái to con khiêng túi. Đáng chết, nhanh công kích. Những người kia vừa thấy những người áo đen kia, lập tức biết rõ bị lừa rồi, tức khắc hô to lên. Đám người nghe vậy, tức khắc bắt đầu phản kích. Trưởng quỹ cùng người dẫn đầu kia đánh ở cùng nhau, nhìn xem trưởng quỹ, người dẫn đầu không vui nói ra, không nghĩ tới các ngươi thế mà truy như vậy viện, tới nơi này mai phủ. Đương nhiên, dám đến chúng ta trên bàn bắt người, các ngươi thanh vân phái là chán sống á. Dứt lời, trưởng quỹ một cái nghiêng người tránh đi nam nhân công kích, trở tay một trưởng đánh vào nam nhân trên lưng. Bên trong chiến đấu kịch liệt, tội cùng hoàng nhưng như cũ ăn bản thân cơm. Chờ sau khi ăn xong, tội cùng hoàng đứng người lên hướng về lầu 2 đi đến, căn bản không hề nhìn những người kia. Trong đó một cái người gặp hoàng cùng tội hướng về lầu 2 đi, cho rằng hoàng cùng tội cùng cái kia người trưởng quỹ là một đám, liền hướng lấy tội công đánh tới. Chỉ là còn không có tới gần tội, liền bị một cỗ cường đại lực lượng cho bắn ra. Đứng ở khúc quanh thang lầu, tội quay đầu đạm mạc nhìn người kia một chút, sau đó cùng hoàng cùng rời đi tại chỗ. Sáng sớm hôm sau, tội cùng hoàng tỉnh lại đi xuống lâu thời điểm, tiểu điếm trong đại sảnh một người đều không có, tội cùng hoàng cũng không có tiếp tục lưu lại trong khách sạn, đi thẳng. Rời đi tiểu điếm, hai người hướng thẳng đến ngoài thành đi tới. Lần này tội không có thả chậm tốc độ, mà là cực nhanh tốc độ. Hoàng thấy tội tốc độ nhanh như vậy, cu nở dê đi theo. 10 ngày sau, hai người tới Phỉ Thúy Quốc. Tiến vào Phỉ Thúy Quốc quốc đô, hoàng liền nhìn xem tội nói ra, tiếp xuống làm gì. Bọn họ hiện tại đã đến Phỉ Thúy Quốc quốc đô, cũng không biết tiếp xuống muốn đi làm cái gì. Tội nghe vậy nhìn hoàng một chút, đạm mạc nói ra, tùy tiện dạo chơi. Hoàng nhìn xem tội khỏe miệng giật một cái, cu nở dê không nói thêm gì nữa, thật sự bồ y tiếp tội cùng một chỗ tại Phỉ Thúy trong nước bắt đầu đi dạo. Dạng này thời gian kéo dài 3 tháng. Trong 3 tháng này, tội cùng hoàng cơ bản đem có thế quốc gia đều đi, có thế vẫn không có tìm thơ ý lạn sở cùng dạ sát. Mặc dù 3 tháng này không có tìm được lạn sở cùng dạ sát, nhưng là bọn họ nhìn rất nhiều phong cảnh, cái này đối với tội cùng hoàng mà nói, đều là một kiện không sai sự tình. Tội, vì sao chúng ta đều không có đi tìm dạ sát cùng lạn sơ? Bọn họ liền đến Bắc Kính Chi Quốc hoàng đi theo tội bên người, nhẹ giọng hỏi một câu. Tội nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra, bởi vì bọn họ ở cái địa phương này. Ở cái địa phương này ân. Tội gật gật đầu, rất nhanh ngươi liền có thể gặp được bọn họ. Nghe được tội nói như vậy, hoàng cu nở dê không nói thêm gì, đi theo tội hướng về Bắc Kính Chi Quốc đi đến. Tại Bắc Kính Chi Quốc chơi mấy ngày sau, tội cùng hoàng liền đi một chỗ ưu tính chi địa. Nơi đó có núi có nước, tất cả đều rất đẹp, còn có một tòa căn phòng nhỏ. Tội đối với chỗ nào cũng không xa lạ gì, lúc trước Phượng Hề liền là lại chỗ nào gặp được Vô Tâm. Nghe bọn hắn nói qua, cho nên nơi này Vô Tâm cùng Phượng Hề hàng năm đều sẽ tới chỉnh lý một lần. Mới vừa tới đó, hoàng liền thấy được đứng ở bên hồ Lạn Sở cùng Dạ Sát. Cảm thấy được có người tới gần, Lạn Sở cùng Dạ Sát đều quay đầu hướng về hoàng cùng tội vị trí nhìn lại.